Chu giới thiếu cho hai chị em một chút đi. Mỹ Linh đưa mắt ý hỏi cô gái bên cạnh Cao Thiên Hựu cùng đứa bé anh đang bế trên tay. Cách chương.